Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 460, thần uy. Môn kiếm thuật này, thế mà thật còn có đệ tứ trọng. Cái này nhất trọng kiếm thuật bảo phát đi ra khí huyết uy năng chí ít tăng lên 3 lần. Cái kia Lý Cầu Tiên lúc trước nói môn kiếm thuật này hết thảy có 6 trọng cảnh giới. Đệ tam trọng, có thể đem khí huyết cường độ tăng lên 2.3 lần. Đệ tứ trọng khí huyết tăng phúc độ càng là đạt đến kinh người 3.1 lần. Cái kia đệ ngũ trọng chẳng phải là muốn đem khí huyết cường độ bộc phát đến 4 lần trở lên. Còn có cái kia đệ lục trọng, uy lực đem to lớn đến trình độ nào? Bực này kiếm thuật, nếu như đối với chân thần cũng hữu hiệu. Dù là hiệu quả sẽ suy yếu một nửa, cái kia cũng cực kỳ khủng bố, Thiết Huyết Học Viện quân sự Thiết Vô Cương ngăn không được. Phối hợp của bọn hắn có thể xưng thiên y vô phùng. Thông qua chiến trận thủ pháp, đem 5 người thế hợp thành một thể, sau đó lại từ thân là đội trưởng Thiết Vô Cương chém ra một đao. Làm sao, cái này Lý Cầu Tiên, quá mạnh, không đúng. Bản thân hắn đại thiên vị không đến, không tính là cường hoành, chân chính cường đại chính là hắn môn kia kiếm thuật, môn kia đủ để đem hắn khí huyết chi lực tăng phúc bên trên dòng giã 3 lần có thừa cường đại kiếm thuật. Rất nhiều các chân thần từng cày ánh mắt sắc bén, được chứng kiến người, ngay lập tức đem sân đấu võ bên trong thế cục toàn bộ nhìn thấu. Lúc trước Lý Cầu Tiên bày ra toái tinh kiếm thuật uy lực mặc dù được xưng tụng to lớn, nhưng chúng các chân thần cũng không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao đệ tam trọng mạnh hơn tứ trọng bao nhiêu, đệ tứ trọng lại mạnh hơn đệ ngũ trọng bao nhiêu, cuối cùng cảnh giới đệ lục trọng uy năng lại đem như thế nào. Trong lòng bọn họ không có một cái định số, vạn nhất liền tăng trưởng như vậy 1-2 thành. Cũng không có giá quá cao giá trị nhưng là dưới mắt. Khi Lý Cầu Tiên tại trước mặt bọn hắn chân chính diễn dịch ra toái tinh kiếm thuật đệ tứ trọng uy lực lúc, cái kia gần như một lần tăng phúc để bọn hắn chân chính cảm nhận được môn kiếm thuật này tiềm lực. Môn kiếm thuật này một khi tu thành, tuyệt đối là một môn có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy tiểu thiên vị nghịch phạt đại thiên vị vô thượng kiếm thuật. Dù là hắn loại này tăng phúc bên trong chỉ có thể giới hạn tại bán thần phạm vi, giá trị vẫn không kém hơn đỉnh tiêm thần vương truyền thừa. Bành, giữa sân, đao mang bắn ra, kiếm khí tứ tán, liền như là những mắt sáng như đuốc kia chân thần đoán được kết quả. Lý Cầu Tiên dựa vào toái tinh kiếm thuật một kiếm chém vỡ Thiết Vô Cương mang theo 4 vị đồng đội. Chi thế chém ra một đao. 12 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo hình thành uy năng cho dù Lý Cầu Tiên bản thân khống chế lại đều có chút gian nan. Tại hắn có ý thức thủ hạ lưu tình dưới, một kiếm này cứ việc chưa từng chém giết Thiết Vô Cương, nhưng ẩn chứa tại mũi kiếm ở trong kiếm khí lại là trên người Thiết Vô Cương tùy ý xuyên thủng cắt chém, cơ hồ đem thân thể của hắn tại chỗ xé nát. Trên thân mấy cái xuyên thủng mà qua lỗ thủng thậm chí có thể nhìn thấy đấu trường đối diện. Nếu như không phải là bởi vì đại thiên vị bán thần sinh mệnh lực ương ngạnh, đổi thành nhân loại tầm thường với loại thương thế này đã chết 10 lần 8 lần. Mắt thấy thương thế nghiêm trọng đến trực tiếp ngã xuống Thiết Vô Cương. Không khỏi như thế một viên có hy vọng chân thần hạt giống từ đó vẫn lạc. Thiết Huyết Học Viện quân sự chân thần không chút do dự hô to một tiếng. Nhận thua, sau một khắc, thân hình của hắn nhưng vẫn từ trên đài cao bước ra một bước. Thẳng đến sân đấu võ mà tới, tại hắn chân thân giáng lâm sát na, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống oanh bên trên Lý Cầu Tiên thân thể. Để thân hình của hắn hung hăng chấn động, hai chân uốn lượn. Sàn nhà nứt thành 4 mảnh, suýt nữa đứng thẳng không được thân thể nửa quỳ trên mặt đất. toàn thân trên dưới càng là như là bị một tòa thái cổ thần sơn mãnh liệt trấn áp. Cái kia cỗ gần như như thực chất lực lượng kinh khủng quán xuyên thân thể của hắn, áp bách lấy hắn gân lạc, xương cốt, khiến cho hắn toàn bộ thân hình nháy mắt phát ra gần như không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Thiết Diêm, ngươi làm gì? Phàm Thành chân thần biến sắc, tức giận quát mắng, mà Vu Huyền cũng là nhướng mày, thân hình lóe lên ra hiện tại Lý Cầu Tiên trước người. Chặn Thiết Diêm chân thần cái kia thuộc về chân thần bàng bạc uy áp. Ta chỉ là lo lắng các ngươi Huyền Băng Thành Bảo học viên sẽ khống chế không nổi mình lực lượng. Vì ngay lập tức cứu Thiết Vô Cương tiểu tử này nhất thời thất thố mà thôi. Chư vị hẳn là biết tiểu tử này cùng ta quan hệ. Thiết Diêm chân thần nhìn thấy Vu Huyền ngay lập tức che lại Lý Cầu Tiên. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, đem tự thân uy áp đều thu liễm. Sau đó cấp tốc móc ra một viên từ đỉnh tiêm thiên địa linh vật luyện chế mà thành đan dược cho Thiết Vô Cương phục dụng. Thiết Diêm chân thần, ta biết ngươi bảo vệ vãn bối sốt ruột, nhưng loại sự tình này ta không hy vọng lại phát sinh lần tiếp theo. Nếu không, đừng trách ta từ nay về sau trực tiếp hủy bỏ các ngươi Thiết Huyết Học Viện quân sự tài nguyên số định mức. Vu Huyền chân thần thần sắc nghiêm khắc nói, mà lúc này đây Phàm Thành chân thần cũng đã một bước hư đạp ra hiện tại sân đấu võ bên trong. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống Lý Cầu Tiên trên thân. Ngươi thế nào? Lý Cầu Tiên lắc đầu. Thần cương chân thân vốn là một môn tăng cường lực phòng ngự luyện thể chi pháp. Hắn thần cương chân thân tu luyện tới cảnh giới đại thành, khoảng cách ngưng tụ nửa tứ duy thần khu tiêu chuẩn đều chỉ kém một bước nhỏ. Tự thân nhận tính và sức chịu đòn hoàn toàn không kém hơn những đại viên mãn kia cấp bán thần. Cho dù Thiết Diêm thân vì chân thần tại không xuất thủ tình huống dưới cũng đừng hòng dùng tự thân uy áp đem hắn đè sập. Chỉ là một vị chân thần nén giận bộc phát ra uy áp cuối cùng xa không phải chỉ là một cái tiểu thiên vị cấp bán thần có khả năng nhẹ nhõm ngăn cản. Thân thể của hắn mặc dù chưa từng nhận tổn thương gì, nhưng cái kia bị Thiết Diêm chân thần toàn lực trấn áp được suýt nữa nửa quỳ trên mặt đất kinh lịch, lại là để Lý Cầu Tiên thần sắc lạnh lẽo. Hắn nhìn thật sâu Thiết Diêm chân thần một chút, cũng không nói gì thêm. Chân thần, hắn hiện tại không phải là đối thủ. Phàm Thành chân thần cẩn thận kiểm tra một phen Lý Cầu Tiên trạng thái thân thể. Chào đón hắn tựa hồ không giống thụ thương bộ dáng, lúc này mới có chút thở dài một hơi, sau đó chuyển hướng Thiết Diêm chân thần, một mặt tàn khốc nói: "Thiết Diêm chân thần, ngươi thân là chân thần, thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, đối với ta Huyền Băng Thành Bảo dự thi học viên xuất thủ. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng trận này học viên mới giải thi đấu là từ các ngươi Thiết Huyết Học Viện quân sự tổ chức? Ngươi có thể công nhiên can thiệp tranh tài tiến trình? Ta vừa rồi cũng chỉ là nhất thời kích động không có khống chế tốt khí thế của tự thân mà thôi. Ta Thiết Diêm chi tử năm đó vì thủ vệ Thiết Huyết chi hỏa chiến tử tại Austin đế quốc chiến tranh binh khí dưới, chỉ để lại Thiết Vô Cương tiểu tử này một cây dòng độc đinh. Như hắn xảy ra điều gì sơ suất, ta sẽ có mặt mũi nào mặt đối với con của ta? A, đã ngươi sợ tôn tử của ngươi có việc, để hắn nhập cái gì Thiết Huyết Học Viện quân sự, tham gia cái gì học viên mới giải thi đấu, trực tiếp để hắn tại ngươi che chở cho làm phú gia ông không được sao? Đã lên sân đấu võ sinh tử tự nhiên nghe theo mệnh trời. Nếu là bởi vì thân phận của hắn khác biệt ngươi liền có thể trực tiếp xuất thủ, cái kia Lý Cầu Tiên vẫn là ta Huyền Băng Thành Bảo một môn chí cường kiếm thuật truyền nhân duy nhất đâu. Một khi hắn có nửa điểm sơ suất, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo môn này chí cường kiếm thuật liền đem thất truyền. Cái này một trách nhiệm, ngươi lại gánh vác được sao? Ta trước đó không phải đã hô một tiếng nhận thua à? Đã chúng ta Thiết Huyết Học Viện quân sự đã nhận thua đại biểu cho chiến đấu đã kết thúc. ta vì sao không thể tham gia sân đấu võ? Thiết Diêm chân thần nói, đánh giá Lý Cầu Tiên một chút. Khi phát giác được Lý Cầu Tiên trừ khí tức có chút bất ổn bên ngoài, thế mà không có nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh dị. Chân thần uy áp cỡ nào bá đạo, huống hồ hắn mới vừa rồi còn là nén giận mà phát, có thể xưng đem hết toàn lực. Đừng nói tiểu thiên vị bán thần, coi như Thiết Vô Cương, Vạn Nhân Địch, Giang Kiếm Tâm bực này đại thiên vị cấp bán thần đều tránh không được thụ thương, từ đó ảnh hưởng tiếp xuống phát huy. Nhưng Lý Cầu Tiên thế mà, trong lòng mặc dù có chút không hiểu, nhưng Thiết Diêm chân thần vẫn là lạnh giọng tiếp tục nói. Huống hồ, các ngươi cái này học viên không phải là không có nhận ảnh hưởng gì à. Chậm chế không được các ngươi Huyền Băng Thành Bảo chiếm được hàng thứ hai tên. Thiết Diêm, Phàm Thành chân thần trong mắt hàn quang bắn ra, khí tức trên thân đột nhiên bốc lên, mắt thấy Phàm Thành chân thần tựa hồ muốn cùng Thiết Diêm chân thần bộc phát xung đột. Vu Huyền chân thần chợt hét lớn một tiếng, tốt, cứ việc chuyện này Thiết Diêm chân thần là nhất thời tình thế cấp bách lúc này mới đối Huyền Băng Thành Bảo Lý học viên tạo thành ảnh hưởng, nhưng Thiết Diêm chân thần nói cũng có chút đạo lý, hắn trước đó hô nhận thua. Đồng thời Lý học viên cũng không có bị thương gì, chuyện này cứ tính như vậy. Đương nhiên, không khỏi Thiết Diêm chân thần ngươi vừa rồi cử chỉ đối với Lý học viên tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, liền lấy một gốc các ngươi Thiết Huyết học viện quân sự Huyết Lam Thảo làm đền bù cho hắn điều trị trạng thái. Huyết Lam Thảo, hắn căn bản không có bị thương gì, dùng như thế nào được Huyết Lam Thảo bực này chân quý tẩm bổ bảo vật? Thiết Diêm chân thần nghe xong vội vàng liền muốn mở miệng bác bỏ, nhưng Vu Huyền chân thần lại là tròng mắt hơi híp, khí tức trên thân dần dần trở nên nguy hiểm. Thiết Diêm chân thần đối với ta kiểu xử phạt này phương thức không hài lòng a, như vậy có muốn hay không ta mời bệ hạ tới phán quyết một phen, xem chuyện này đến tột cùng muốn xử trí như thế nào. Nếu như kinh động đến bệ hạ, lấy ngươi cái này tương đương với cưỡng ép quấy nhiễu thi đấu sự tình cử động, ta cảm thấy sự tình liền sẽ không dễ dàng thu tràng. Mời bệ hạ phán quyết. Thiết Diêm chân thần biến sắc, một hồi lâu mới hướng Lý Cầu Tiên trên thân nhìn lướt qua, có chút không cam lòng nói, tốt, ta sẽ đưa tới một gốc Huyết Lam Thảo. Phàm Thành chân thần hẳn là cũng không có dị nghị đi. Vu Huyền chân thần phán quyết rất công chính. Phàm Thành chân thần khẽ vuốt cằm nói, Huyết Lam Thảo, đây chính là thoải mái tự thân chí bảo. Nó mặc dù chỉ đối với bán thần cấp người tu luyện hữu dụng, nhưng lại có thể trên phạm vi lớn tu bổ bán thần tại thắp sáng tinh thần quá trình bên trong lưu lại đủ loại tệ nạn. Công hiệu mặc dù đơn giản, nhưng đối với loại kia tài nguyên phong phú có thể dựa vào ngoại lực trồng thăng tu vi bán thần đến nói lại cực kỳ trọng yếu. Chỉ là do ở chỉ có Thiết Huyết học viện quân sự ở trong mới có người chuyên trồng, người bình thường muốn làm đến một gốc đều không phải chuyện dễ dàng. Nếu là cầm tinh thạch tiến đến cầu mua, sợ là phải tốn hao hơn ngàn tinh thạch lớn đại giới mới được. Xuống dưới, Phàm Thành chân thần đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời thấp giọng nói, Huyết Lam Thảo đối với ngươi mà nói cực kỳ bất phàm, giá trị của nó thậm chí vượt qua một chút bán thần cấp thiên địa linh vật tinh hoa. Ngươi tại ngắn ngủi một trong thời gian 2 năm từ một tôn tinh thần trưởng thành đến hiện tại thấp sáng 70 tôn tinh thần tình trạng, căn cơ tất nhiên có chút phù phiếm. Mắt hạ được cái này gốc Huyết Lam Thảo, căn cơ phương diện thế tất có thể có được đầy đủ đền bù. Tiếp xuống ngươi mặc dù muốn tiếp tục thắp sáng tinh thần thành tựu đại thiên vị đều không cần lo lắng sẽ có quá lớn tai họa ngầm. Lý Cầu Tiên nghe, nhẹ gật đầu, trên người hắn xác thực xuất hiện tu vi tăng trưởng quá nhanh căn cơ phù phiếm vấn đề. cứ việc lắng đọng một đoạn thời gian rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Nhưng huyết lam thảo có thể thay hắn tiết kiệm rơi khoảng thời gian này. Cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là thời gian. Bất quá, Thiết Diêm chân thần vừa rồi thần uy trấn áp. Hắn lại là nhớ kỹ. Cũng không cần cái gì oan oan tương báo không chết không thôi. Chỉ cần chờ hắn tạo nên nửa tứ duy thần khu đến chân thần giai sau để Thiết Diêm chân thần cùng hắn. Đánh một trận là đủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.